Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, liều mạng phóng đại chiêu. Hắn đã sợ, nhưng là càng đáng sợ còn ở phía sau. Một cái 12-13 tiểu hài liền ngông cuồng như thế. Còn nói muốn tại 5 phút bên trong liền đem ta giết. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này 5 phút bên trong đến cùng là ai trước nằm dạp trên mặt đất. Kia bốn cái đầu to tiểu quỷ, cũng chính là thiếu niên kia nói cái gì anh linh quỷ sát. Tại thiếu niên kia thôi động phía dưới, tiếp tục hô thét lên hướng phía ta lao đến. Từng cái diện mục dữ tợn, hiển đến vô cùng hung hãn. Nếu là người bình thường xem nhiều tiểu quỷ này một chút, đoán chừng có thể dọa tè ra quần. Ta mặc dù ta rất sợ hãi thứ này, nhưng là ta có chỗ ỷ lại. Lại hung quỷ nó cũng sợ phục thi pháp thước. Ta liên động cũng không có động, trực tiếp đứng tại chỗ, liền giơ lên trong tay phục thi pháp thước. Kia cuối cùng chấm đỏ có chút lóe lên, hồng mang bắn ra bốn phía, bao phủ khắp nơi. Quang mang này đối với những cái kia anh linh quỷ sát tới nói, không khác nham tương lò luyện. Bọn chúng căn bản liền tới gần một chút cũng không dám. Tiếng kêu thảm thiết chạy tứ phía, phiêu phù ở mười mấy mét bên ngoài địa phương, hướng về phía ta nhe răng trợn mắt. Tiểu tử đi các ngươi, liền các ngươi này một ít đạo hạnh còn khi dễ ta. Lúc trước tiểu quỷ yêu nghiêu xoa như vậy trăm năm đạo hạnh quỷ yêu, không phải cũng bị cái này phục thi pháp thước cho thu thập. Liền mấy cái này tiểu quỷ cùng một chỗ bị phục thi pháp thước nuốt, cũng không đủ nó nhét kẽ răng. Không sai, phục thi pháp thước chính là bá đạo như vậy. Tổ tiên gia lưu lại mỗi một dạng pháp khí đều là nghiêu khí hống hống bảo bối. Chúng ta lão Ngô gia người cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện nắm. Liền bị mấy cái này anh linh quỷ sát chậm trễ một lát sau. Ta nhìn thấy cái kia 12-13 tuổi thiếu niên đột nhiên đứng tại chỗ không động. Trong miệng cắn răng nghiến lợi đọc lấy cái gì chú ngữ, phối hợp với một chút phức tạp thủ quyết, sau đó hai chân mãnh thay nhau đạp đất, hô lớn một tiếng, thánh tôn phụ thể, lấy huyết thực chi, nuốt hồn, ăn thịt hắn, a chát mạc hãn côn bác lôi. Ta dựa vào, đây là niệm cái quỷ gì đồ chơi chú ngữ, nghe liền đủ tà ác, nhưng gặp cái này chú ngữ đọc xong về sau, kia trên người thiếu niên lập tức tràn ngập lên một tầng đen kịt nồng vụ, đem cả người hắn đều bao vây lại, trong vô hình, cho người ta một loại vô cùng cao lớn cảm giác, giống như thiếu niên kia mãnh một chút biến lớn rất nhiều lần. Một cỗ nồng đậm tan không ra tử khí trong sân phiêu tán ra, âm hàn thấu thể, để cho ta lạnh cả người. Xem ra tiểu gia hỏa này là muốn cùng ta liều mạng phóng đại chiêu. Đại gia, chỉ riêng ngươi có đại chiêu, cho là ta sẽ không sao? Chỉ riêng tiểu tử ngươi sẽ liều mạng, cho là ta không dám sao? Ta từ nhỏ đến lớn không sợ nhất chính là cùng người đùa nghịch lưu manh liều mạng. Nhìn thiếu niên kia như thế, ta cũng là lui về phía sau mấy bước, đem phục thi pháp thước thu vào. Dùng đồng tiền kiếm một chút đưa bàn tay rạch ra một đạo thật sâu vệt máu. Máu tươi lập tức đem đồng tiền kiếm nhuộm đỏ. Cái này đồng tiền kiếm thấy máu, lập tức quang mang đại thịnh, bị ta ném bay đến giữa không trung. Chợt, ta cũng bóp mấy cái phức tạp thủ quyết, trong miệng mặc niệm lên chú ngữ. Thái thượng đài tinh, ứng yến không ngừng, trừ tà chói mị, bảo mệnh hộ thân. Trí tuệ gương sáng, tâm thần an bình, ba hồn vĩnh cửu, phách không tang khoảnh, lấy máu cho ăn kiếm, thiên phú thần minh, đệ tử hồn phách, giao cho thiên tôn, ban thưởng ta thần lực, kiếm hóa ngàn vạn. Cái này chú ngữ đọc xong, ta cắn nát đầu lưỡi, liền hướng phía kia tung bay ở trước mặt thất tinh đồng tiền kiếm phun ra một ngụm máu tươi. Kia đồng tiền kiếm thượng tựa như là rót một đám lửa dầu. Kim quang đại thịnh, không sai, kia tiểu tử đang cùng ta liều mạng. ta cũng cùng hắn đang liều mạng, mà lại ta vẫn là song bảo hiểm. Ta thiêu đốt linh lực của ta, liều mạng nguyên khí đại thương, hồn phi phách tán nguy hiểm, cũng phải cấp thiếu niên này một kích nặng nề, đem hắn đánh giết tại trước mặt của ta. Trước đây không lâu, một cái trời đông giá rét, ta gặp qua Lâm bà bà dùng tới cái này đại chiêu đối phó tiểu quỷ yêu. Lúc ấy nàng chỉ là phá vỡ bàn tay, dùng tinh huyết tế kiếm, nhưng là ta dùng tinh huyết cùng hồn phách cùng một chỗ tế kiếm. Ta thua, đó là một con đường chết. Ta thắng, đối phương liền muốn mất mạng tại chỗ, liền xem ai đại chiêu hung ác, không đập nồi dìm thuyền. Ngươi đều không biết mình lợi hại đến mức nào, không sắp chết đến nơi, ngươi đều không biết mình cường đại cỡ nào. Liều mạng, đây hết thảy làm xong sau, ta gian nan thúc dục đồng tiền kiếm, kia đồng tiền kiếm lập tức một trận vù vù, theo một trận rầm rầm tiếng vang, đồng tiền kiếm giải thể, hóa thành mấy chục cái đồng tiền phiêu tán tại giữa không trung. Mỗi một cái đồng tiền đều chán phóng óng ánh kim quang. Mà lúc này, kia 12-13 tuổi thiếu niên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hơi vung tay liền vung ra hai đoàn tử khí hướng phía ta bên này phiêu đãng mà tới. Tại vung vẩy ra kia hai đoàn tử khí về sau, thiếu niên kia hóa thành quái vật bộ dáng ra hỏa cũng hướng phía ta lao đến. Tới đi, liều mạng đi, đại gia chờ chính là giờ khắc này. Chợt, ta cắn răng một cái. Hô, bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Lên cho ta, chỉ một thoáng, nổi bồng bềnh giữa không trung đồng tiền mỗi một cái đều tách ra 4-5 đạo đồng tiền kiếm khí. Trùng trùng điệp điệp, bố đầy trời, hướng phía thiếu niên kia hô rít gào mà xuống. Những cái kia đồng tiền xuyên qua thiếu niên kia đánh ra đến hai đoàn tử khí. Trung quanh đồng tiền kiếm khí lập tức thiếu một nửa, bất quá vẫn như cũ tình thế không giảm, hướng phía thiếu niên kia hóa thành quái vật mà đi. Theo, phốc phốc, một trận tiếng vang, mấy chục đạo đồng tiền một chút tất cả đều rơi vào thiếu niên kia trên thân. Quanh người hắn tràn ngập hắc vụ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia đánh ở trên người hắn đồng tiền rầm rầm rơi vào trên mặt đất. Ngay sau đó, lại có mấy đạo đồng tiền kiếm khí hướng phía thiếu niên kia bay đi. Một chút lại đánh vào trên người hắn. Cái này một đòn nặng nề phía dưới, thiếu niên kia lập tức tựa như là quả cầu ra xì hơi, khôi phục dáng dấp ban đầu, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, đập vào trên một cây đại thụ, thân thể trượt xuống, lúc này liền miệng phun một ngụm máu tươi. Ta hướng thiếu niên kia nhìn lại, hắn mặc dù không có chết, nhưng là trên thân y nguyên bị đồng tiền kiếm khí gây thương tích. Đạo đạo vết máu, nếu không phải vừa rồi những cái kia tử khí hộ thể thay hắn ngăn cản một đạo, hắn hiện tại sớm đã bị kia đồng tiền kiếm đánh thành tổ ong vò vé. Để cho ta không có nghĩ tới là, thiếu niên kia vậy mà lại vịn cây đại thụ kia chậm rãi đứng lên. Trong tay hắn dẫn theo kia cây gậy màu đen, khập khễnh hướng phía ta bên này đi tới. Thiếu niên kia trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng ác độc, hận không thể một ngụm đem ta nuốt xuống bộ dáng. Ta tự nhiên không sợ, ta chỉ là ngạc nhiên, ta sát lại đụng phải một cái đánh không chết tiểu cường. Ta hít sâu một hơi, lần nữa bóp mấy cái thủ quyết, kia tản mát tại bốn phía đồng tiền theo một trận rầm rầm tiếng vang lần nữa tụ tập chung một chỗ, hợp thành một thanh đồng tiền kiếm, một lần nữa bay trở về trong tay của ta. Đánh không chết, vậy ta liền cho ngươi lại đến một chút. Ta nhìn ngươi đến cùng có thể chống đỡ tới khi nào. Lập tức, ta một lần nữa đem đồng tiền kiếm ném bay đến giữa không trung. Cắn răng một cái, đem trên thân cận tồn một chút kia linh khí tất cả đều tập trung lại. Khống chế cái kia thanh đồng tiền kiếm lần nữa hướng phía thiếu niên kia bay nhanh mà đi. Ta cũng không tin, lần này ta còn không đánh chết ngươi. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.